Xuyên về thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt, chương 89, Thủy Lôi Giam 33 trong hũ. Góc truyện audio.com, đứng trên sườn núi cao nơi có căn cứ bí mật dùng để quan sát tình hình, Diêu Thiếu đang cầm lấy kính viễn vọng cầm tay mà quan sát. Hắn nói lẩm bẩm như cho chính mình nghe vậy, lúc này mới quay đầu lại không khỏi quá muộn ư, đốt ba đống lửa báo hiệu đi. Đội 2 có thể hành động rồi. Lúc này Diêu Thiếu đã thấy chiến hạm Devastation và bè lũ tàu hộ tống đã quay đầu lại tính đi ra khỏi vịnh cửa lục để tiếp ứng đám thuyền hải tặc ở bờ biển vãi cháy. Nhưng nhìn cảnh tượng này Diêu Thiếu chỉ nhếch môi mà cười gằn thôi. Diêu Thiếu đã chuẩn bị một món đại lễ hết sức tinh soạn cho đám chiến hạm này rồi. Lúc này ở ngoài khơi vãi cháy là một mảng hỗn độn khói lửa và xác thuyền quân hải tặc. Đám binh lính đã được đổ bộ lên bờ cũng là một mảng hoảng loạn vô cùng. Họ đã không còn thuyền, không còn đường lui, một vạn quân chỉ mới đổ bộ được phân nửa. Số còn lại thì đang liều chết nhảy xuống nước mà cố bơi vào bờ. Bởi vì cố gắng nán lại trên thuyền chỉ có thể chết mau hơn mà thôi. Nhưng các hải tặc dù có thiện bơi ra sao thì trong hoàn cảnh chiến thuyền đan xen chạy tán loạn như vậy cũng không có ít người bị dìm chết tươi. Nói chung là chiến đấu lần này quân Vạn Ninh không còn tư tưởng luyện binh. Họ quyết đánh một trận dẹp yên luôn cả Cát Bà đảo. Nhưng tình hình không chỉ có như vậy không thôi. Khu vực hai nhà mày dệt vải đang là nơi chiến đấu khốc liệt. Nhưng quân của phỉ tặc không thể tiến lên một bước trước sức chiến đấu ghê gớm của 100 lão binh thực sự xuất thân Vạn Ninh Doanh. Nhưng người này dùng súng camelader với kiểu đạn mới, thành thử ra 100 người có tốc độ bắn cực cao. Xem ra số lượng đạn họ bắn ra so sánh còn nhiều hơn 300 người của đối phương. Lúc này phỉ quân đã được lệnh nhất thiết phải tiến công đánh phá hai xưởng dệt nên họ bị thương vong trầm trọng sau khi va chạm cùng quân Vạn Ninh. Những binh lính phỉ tặc cho dù có vũ khí mới, nhưng cách tác chiến cũng như ưu khuyết điểm của súng họ vẫn chưa có thời gian dài lãnh ngộ. Đáng lẽ không có công sự che chắn thì phải tìm các vị trí ẩn núp mà đấu súng. Ít ra cũng phải nằm bò để bắn trả, nhưng những tân binh cầm súng trường này chiến đấu theo bản năng. Chính vì vậy họ nhấp nhà nhấp nhổm rồi bị các binh sĩ Vạn Ninh trong chiến hào. Trong công sự, lô cốt bắn cho tối tăm mặt mũi, bỏ lại xác chết của hơn 50 người. Số binh sĩ quân phản tặc bắt buộc phải lui ra khỏi phạm vi tấn công của quân Vạn Ninh. Nhưng đúng lúc này thì nhánh phản quân này lại bị tấn công dồn dập từ phía sau lưng. Không biết từ lúc nào mà 1.000 chiến sĩ cầm súng trường Pattern 1851 đã có thể bí mật đi đường vòng tiếp cận đám người đang mệt mỏi dã rời vì tấn công hai xưởng dệt. Những người này chính là các tân binh đã chiến đấu tại Hải Dương và đánh tan hai vạn quân của Lê Duy Phụng. Lần này Diêu Thiếu lệnh cho Trẫn Văn Vân dùng kế ve sầu thoát xác, để lại 1.000 binh tại Hải Dương thành che mắt quân địch. Sau đó chính Trẫn Văn vẫn đêm tối dẫn quân bí mật quay lại Tây Vạn Ninh và đóng quân bí mật trong rừng chờ tín hiệu. Tín hiệu vừa buông ra thì quân của Trẫn Văn Vân chia làm hai ngã. Đạo thứ nhất viện trợ quân đang thủ hai xưởng dệt, nhiệm vụ tiêu diệt địch hoàn toàn. Nhánh quân thứ hai hội họp cùng lão binh Vạn Ninh cũng có nhân số 1.000 người bắt đầu tiến hành càn quét bờ biển vãi cháy. Các binh sĩ Vạn Ninh lưng đeo ngụy trang cây cỏ như thần binh mà xuất hiện sau lưng quân địch sau đó nổ súng. Trận chiến này quá sức chênh lệch, quân phỉ tặc vừa tấn công một trận lên hai xưởng dệt mà không thu được kết quả nên lui ra. Vừa mệt lại thả lỏng vì lui được an toàn mà không đề phòng. Đúng lúc này thì họ bị tập kích một cách chóng vánh không báo trước. Lúc này phần đa binh sĩ phản quân là súng không đạn. Họ chính là vừa bắn xong một lượt đạn để rút lui đấy. Không ngờ người chỉ huy nhóm quân này của Vạn Ninh rất nắm vững thời cơ mà xông ra nổ súng. Một đợt tấn công tự do gần như hơn 200 quân phỉ tặc bị tiêu diệt gọn. Tất nhiên một số binh sĩ Vạn Ninh cũng bị bắn trả mà thương vong. Nhưng con số này chỉ là vài người lẻ tẻ mà thôi. Lúc nào tên suất đôi quản lý nhánh binh 1.000 người này vội vàng hô lớn với các binh sĩ đang trông coi hai xưởng dệt. các anh em, chúng tôi đã diệt gọn lũ tặc này. Nhờ anh em thu dọn chiến trường, chăm sóc thương binh, chúng tôi phải đi hội họp cùng Văn Vân tướng quân và Trương Hữu tướng quân. Được rồi người anh em, các người đi may mắn, nhớ chiến đấu cả phần của chúng ta nhé. Tạm biệt, chờ chúng ta về uống rượu chiến thắng. Tạm biệt, hai nhóm binh sĩ chóng vánh chào nhau sau đó ai nhiệm vụ nấy mà lên đường. Nhánh 1000 quân này còn có một nhiệm vụ quan trọng khác cần hoàn thành sau nhiệm vụ đánh tan quân Phỉ tại hai xưởng dệt. Đỉnh núi Mẫu Lệ thuộc xã Mẫu Lệ trung tâm của Vạn Ninh Tây. Nói là đỉnh núi cho có tiếng mà thôi. Thật ra nơi này là đồi đá vôi thì có lẽ dễ hình dung hơn. Ngọn đồi này chắc cũng chỉ cao tầm 6-70 mét mà thôi. Nơi này cách bờ biển Vại Cháy 3 km, nó là nơi áng ngữ con đường từ bãi Vại Cháy đi về phía xã Mẫu Lệ và cũng là con đường độc đạo để có thể thông ra. Ngoài Vạn Ninh theo hướng đi đông chiều, 1000 quân đi đến chân núi thì lúc này cũng đã 11 giờ trưa rồi. Tiếng pháo đi đùng ngoài bờ biển vẫn văng vẳng vang đến tận nơi đây. Lúc này người dẫn đường cho 1000 quân này đã dừng lại và rất cẩn thận kiểm tra xung quanh. Chỉ một lát sau trong rừng phát ra âm thanh, Vạn Ninh Vĩnh An là người mình đừng bắn. Chui từ trong rừng ra là một thanh niên nhanh nhẹn binh sĩ mặc đồ quân phục đặc trưng của Vạn Ninh. Các người đi theo tôi, phải cẩn thận di thật chính xác, nơi này vừa chôn rất nhiều địa lôi. Nói rồi người thanh niên binh sĩ dẫn 1000 binh sĩ này tiến qua cánh rừng thưa bên tay phải con lộ. Các vị, Trương xuất đội đã ra lệnh các vị thủ sẵn nơi này. Ngụy trang cẩn thận, chỉ nổ súng khi quân địch tràn qua bãi địa lôi trước mặt. Với mọi trường hợp thì các vị không được di chuyển vị trí về phía bờ biển. Con đường dẫn đến đó toàn là địa lôi mà thôi. Cảm ơn người anh em này. Không biết tình hình chiến đấu ở bờ biển ra sao? Chúng tôi nghe nhiều tiếng pháo nổ nhưng nơi này thấp quá không thấy gì. Người xuất đội lãnh 1000 binh này tò mò mà hỏi. Hắn mặc dù 10 phần tin tưởng Vạn Ninh lão binh quân nhưng hắn cũng có vài phần lo lắng tình hình chiến sự. Cái tình cảm này âu là cũng bình thường mà thôi. À không có gì, thủy quân Vạn Ninh của chúng ta đang dùng pháo mà nướng quân địch. Đã bắn 2 khắc thời gian rồi. 30 phút, thuyền địch cháy và chìm không biết bao nhiêu mà kể. Chúng nó loạn lên chạy trống rồi. Cha cha phải nhìn tận mắt mới sướng kìa. Ông bạn may mắn thật. Ha ha, thám báo mà, chỗ nào cũng có mặt cả. Thôi tôi đi đây, nhớ mệnh lệnh nhé. Được rồi, cảm ơn, cẩn thận nhé. Đấy là người lính Vạn Ninh với tình hảo hữu huynh đệ quân nhân. Với niềm tin chiến thắng và sự tự hào về doanh binh của mình. Nếu ai nhìn vào bọn họ lúc này thì sao có thể tưởng tượng ra một năm trước họ là các anh nông nô cù lần đến mở mồm cũng khó nói một câu gãy gọn. Ai mà tưởng tượng ra họ là các nạn dân đói đến sắp chết cả rồi. Rách dưới lang thang, lại quay về với tình hình của nhóm hạm đội Devastation. Lúc này nhóm chiến thuyền Devastation đâu còn là 12 chiếc nữa. Giờ đây họ chỉ còn lại 5 chiếc chiến thuyền, trong đó có Devastation đang dừng tại chỗ và 4 chiếc khác là thuyền hải tặc mà thôi. Nhưng lúc này nhóm thuyền hải tặc đã từng người nhảy xuống nước mà bơi vào bờ Tây của vịnh Cửa Lục. Số là cách đây 30 phút đồng hồ thì Devastation và đoàn thuyền hộ tống quay đầu lao ra khỏi vịnh của Lục để tiếp ứng quân hải tặc. Nhưng khi đoàn thuyền lao đến nút cổ chai đoạn hẹp 500 mét lối ra thì dị biến nổi lên. Chỉ thấy 3 chiến hạm đi trước mở đường trong đó có cả tiểu hạm General như bị thổi bay lên trời sau những tiếng nổ vang vọng trời đất. Farid tận mắt chứng kiến chiến hạm gỗ như bị một bàn tay khổng lồ vặn gãy mà vỡ tan thân thuyền. Còn General thì như một chiếc thuyền đồ chơi bị cậu bé nhấc hẳn lên mặt nước rồi nép xuống. Sau đó chiếc tiểu hạm bọc thép này dần dần chìm nghỉm xuống đáy biển với vận tốc mắt thường có thể thấy được. Cả hạm đội như bị thiên lôi oanh đỉnh mà muốn dừng lại. Nhưng quán tính khi chạy trên biển là rất lớn, nhất là những con thuyền lớn và nặng nề là khó có thể dừng lại đột ngột. Những thủy thủ kinh nghiệm cố gắng bẻ lái nhưng vẫn có thêm 4 chiến hạm hải tặc lọt vào vùng biển chết chóc kia mà bị thổi tan thành mảnh vụn. Cũng may mà hạm đôi chạy theo đường dọc nên Devastation và 4 chiến hạm khác của hải tặc kịp thời bẻ lái mà tránh được một kiếp. Thế nhưng khốn nạn là họ đã bị mắc kẹt hoàn toàn trong vịnh Cửa Lục mà không có lối thoát. Lúc này đây Devastation là ba ba trong dọ rồi. Ý thức được tình cảnh hết sức nguy hiểm, đám hải tặc không hề nghĩa khí gì mà bỏ mặc Devastation và bỏ cả thuyền của họ để bơi vào bờ Tây. Ít nhất lúc này bờ Tây Vạn Ninh tụ tập được mấy ngàn quân hải tặc. Đến được nơi đó thì cảm giác an toàn sẽ cao hơn nhiều. Thì ra cả một đoạn biển eo hẹp nơi ra vào của Vinh Cửa Lục đã bị Diêu Thiếu bố trí dày đặc thủy lôi. Lúc trước cả mấy trăm thuyền nhỏ qua lại nơi này chính là để giải thủy lôi đó thôi. Diêu Thiếu là một người hiện đại, hắn thừa biết thủy lôi uy lực ra sao, nhất là khi hắn nắm được trong tay thuốc nổ viễn siêu, thuốc súng đen. Dynamite, từ lâu Diêu Thiếu đã ý thức được Vạn Ninh là nơi tứ bề là biển. Với sức mạnh hiện nay của hắn thì đánh phỉ, đánh thủy tặc, thậm chí đánh quân Thanh thì có thể được, nhưng đối đầu với quân Anh, Pháp, Tây Ban Nha thì hắn lấy cái gì ra mà đấu. Vậy nên ngay từ khi có được thuốc nổ mạnh cộng với lò luyện thép thì hắn đã bắt tay vào thiết kế mẫu thủy lôi của bản thân và bí mật cho các thợ thủ công chế tạo. Thủy lôi của Diêu Thiếu là thủy lôi cơ học đơn thuần mà không phải thủy lôi cảm ứng như Samuel Cole thiết kế vào năm 1842. Vấn đề không phải là hắn không mua nổi công nghệ này, mà vấn đề đó là công nghệ này chưa hề hoàn thiện và không dễ chế tạo. Có lẽ muốn có được một quả thủy lôi có thể kết hợp cả cơ học va chạm và cảm ứng động của chiến hạm thì cần phải chờ đến năm 1865 khi Henry Lacombe Abbott nghiên cứu thành công loại thủy lôi tương đối hoàn thiện mua mai. Thủy lôi của Diêu Thiếu khá đơn giản. Nó là một quả cầu gỗ có chứa đai sắt cố định. Phía bán cầu phía trên có thiết kế các gai thép hình trụ có thể di chuyển đồng trục trong các ống rỗng. Tất nhiên ống và trục sẽ chế tạo rất khít và bôi dầu chống thấm nước. Các ống trục này sẽ thông đến một chiếc lẫy có lò xo, cơ chết tương tự như cò súng. Và khi có vật va chạm vào các gai thép thì lực tác động sẽ làm gai thép di chuyển và đập vào chiếc cò đặc biệt này. Dĩ nhiên chiếc cò này sẽ gõ vào hạt nổ và kích hoạt 50kg dynamite bên trong quả thủy lôi. Với 50 thuốc nổ dynamite thì sức phá hủy của nó đến Devastation cũng đảm bảo không chịu nổi mà đáp chiếu ngay lập tức. 50kg dynamite sức nổ tầm 150kg thuốc nổ đen. Cách chương.